Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 838, Quảng Thu Giáo Đồ. Trên đài Diệp Phong, nhất thời mặt đầy mộng bức, dưới đài các lộ anh hào, nhất thời tập thể xôn xao, mộng bức trung kỳ Phong, nhớ lại một cái mang tính then chốt vấn đề. Cho là đậu đậu nghịch ngợm cũng vẫn có thể xem là một cái hóa giải vấn đề khó khăn biện pháp tốt. Vì vậy lớn tiếng nói, yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút. Trước thân sau sơ, đây là nhân chi thường tình. Chư vị đều biết, hư thần nếu muốn thành thần. Mấu chốt là ta thánh giáo một mình nghiên cứu tối cao thần dược không có rể thủy. Nhưng không có rể thủy nguyên tài cực quý hiếm của nó. Hàng tích chữ không nhiều, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng trước tới thỏa mãn bổn giáo tử dân cần thiết. Ta thánh giáo chi đạo, bác đại tinh thâm, hơn nữa ta thánh giáo tôn chỉ là nhân nhân ngang hàng. Tư tưởng tự do, mọi người nhập giáo tuyệt đối không thua thiệt, cũng không lên được làm. Như vậy đi, là tạo phúc rộng lớn tiên dân, tiên vương tranh bá cuộc so tài sau khi kết thúc. Bổn giáo chủ đem ở chính giữa thiên vực khai đàn giảng đạo. Đem ta thánh giáo đại đạo áo nghĩa hướng rộng lớn tiên dân nghĩa vụ truyền nói. Truyền đạo sau đó, chư vị nếu cho là bổn giáo chi đạo còn có chỗ thích hợp. Hoan nghênh mọi người tích cực nhập giáo. Nếu là không có hứng thú, bổn giáo cũng không miễn cưỡng mọi người. Tiên đế phi thăng thành thần nghiệp vụ. Không phân bên trong giáo giáo ngoài. Bổn giáo chủ vẫn cứ theo lẽ thường tiếp đơn, nhưng hư thần phi thăng thành thần nghiệp vụ, giới hạn tài nguyên có hạn, chỉ có thể ưu tiên cung cấp bổn giáo tử đệ. Đến lúc đó nếu có còn thừa lại, lại hướng giáo ngoại tiên dân hé nở. Mọi người sau khi nghe xong, rốt cuộc không náo loạn nữa, không có cách nào có thể viên mãn tu bổ nguyên thần không có rể thủy. Khẳng định không thể nào nhiều đến vô cùng vô tận. Nhà ai tài nguyên không phải là dùng trước tới tài bồi con em nhà mình. Nhân gia làm như thế, hợp tình hợp lý. Trung ương thiên phủ, một khối to lớn pháp mặt kiếng trước, tứ đại thiên đế tất cả đều mặt đầy mộng bức. Đáng ghét, có thể não. Diệp Phong tiểu nhi, còn muốn để cho lão phu cho hắn đi làm đồ tử đồ tôn. Thật là khí liều lĩnh vọng đến vô pháp vô thiên. Bắc phương đại đế giận tím mặt đạo. Đợi tiên vương tranh bá cuộc so tài kết thúc. Lão phu lập tức một cái tát đập chết này to gan lớn mật xú tiểu tử. Đạo vô tiên hậu, đạt giả vi sư. Trung ương thiên đế lại xem thường nói. Hắn thật sự đề xướng nhân nhân ngang hàng. Tư tưởng tự do tôn chỉ. Ngược lại là tinh thông thiên lý nhân tính. Vũ Thánh Tông với Tiên Kiếm Tông tuy thì hạ chán nản, nhưng lại chán nản tông môn có thể tôn hắn một cái tiểu thí hài là tổ sư gia. Kỳ đạo nhất định có chỗ thích hợp. Chờ hắn giảng đạo lúc, mọi người không ngại đi trước nghe một chút. Nghe xong lại bàn về khác đi. Cái gì? Chúng ta hù sợ chư thiên đường đường nhất phương thiên đế. Còn tưởng là thật muốn nghe một cái tiểu thí hài nói bậy nói bạ. Bắc phương thiên đế giận không kềm được đạo. Người nào thích nghe ai nghe. Xem ở đại thiên tôn phân thượng. Lão phu sẽ để cho hắn nói bậy nói bạ xong rồi sau. Lại một cái tát đập chết hắn. Muốn cho lão phu nghe hắn nói bậy nói bạ. Trừ phi lão phu đã thất tâm phong. Ngoặc kép, thánh giáo chủ. Một vị hư thần đứng dậy hướng về phía tiên vương lôi hét lớn. Ngươi có thể hay không trước tiết lộ một chút? Ngươi phải cho mọi người nói cái gì đạo à? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau. Đối với mọi người nói. Trước nói đại đạo tổng cương. Sau nói chiến thần tu luyện chi hoàn chỉnh đại đạo. Phía sau chiến thần quyết. Cửu dương kiếm đạo. Cực thọ kiếm đạo. Tinh không kiếm đạo. Lôi đình kiếm đạo, ngũ hành đại đạo, giang nam yên vũ đồ, phong đạo, băng đạo, phệ đạo, làm gốc con đỡ đầu dân phúc lợi. Muốn nhập giáo sau đó, mới có thể nghe rằng. Hơn nữa, phàm là một vốn một lời giáo sự nghiệp, làm ra quá kiệt xuất cống hiến ưu tú tử đệ. Bổn giáo chủ nhìn thấy kỳ cống hiến lớn tiểu, có thể đem trở lên đại đạo viên mãn ý cảnh, cho trực tiếp quán đỉnh. Ta muốn nhập giáo. Vị này hư thần sau khi nghe xong, lập tức vọt tới đậu đậu dưới cờ, cầm lên một tờ đơn liền viết lên tên mình. Ta tuyên bố, ta Tiên Kiếm Tông tập thể gia nhập Thánh giáo. Một vị tại chỗ Tiên Kiếm Tông đại biểu đứng dậy hô lớn, ta tuyên bố, ta Vũ Thánh Tông tập thể gia nhập Thánh giáo. Một vị tại chỗ Vũ Thánh Tông đại biểu cũng không cam chịu rơi ở phía sau, ta cũng phải nhập giáo. Đậu đậu dưới cờ, nhất thời tụ đầy tiên dân đại chúng. Trung ương thiên vực, tiểu tử này lại tuyên bố chính mình muốn tuyên giảng đại đạo tổng cương. Hắn không phải là ở nói hưu nói vượn chứ? Bắc phương thiên đế trợn mắt nhìn khối kia to lớn pháp kính, mặt đầy rung động đạo. Trong truyền thuyết đại đạo tổng cương, coi là thật tại hắn nơi nào? Bổn tọa muốn đi nghe một chút tiểu tử này nói bậy nói bạ. Tây phương thiên đế trong mắt hết sạch bảo phát đạo. Bổn tọa cũng muốn nghe nghe tiểu tử này nói bậy nói bạ. Nam phương thiên đế trong mắt giống vậy hết sạch bảo phát đạo. Các ngươi cũng muốn nghe. Bắc phương thiên đế cuối cùng mặt đầy bất đắc dĩ nói. Bổn tọa cũng không muốn lập dị. Vậy hãy theo mọi người cùng nhau nghe nghe nhìn. Tiểu tử này nếu nói không được khá, bổn tọa lại một cái tát đập chết hắn đoán cầu. Ở xếp hạng thứ 15 đại kiếm đạo dưới sự kích thích, ở suốt 14 con đường lớn viên mãn ý cảnh quán đỉnh dưới sự kích thích, vốn là ở tiên giới căn bản liền không tồn tại thánh giáo. Nhanh chóng bành trướng lại bành trướng, rất nhanh liền bành trướng thành một cái kinh thế hãi tục vật khổng lồ. Chỉ là trước mắt thánh giáo hấp dẫn tiên dân đại chúng, cấp bậc hay lại là phổ biến hơi thấp, phần lớn rất cao thượng đại lão cấp tiên dân, như cũ thuộc về ngắm nhìn trạng thái. Phải đợi thánh giáo chủ giảng đạo chi sau, nghiệm chứng hắn đạo là thứ thiệt hay lại là chỉ là ở tà thuyết mê hoặc người khác, sau đó mới có thể định đoạt. Nhìn tiểu nửa ngày liền tụ tập ức vạn binh tôm tướng cá, chính nhất mặt dương dương đắc ý đậu đậu, đắc kỵ Uyển Nhi với Xuân Giang Yên Vũ, tất cả đều mặt đầy mộng bức. Đậu đậu nha đầu ngốc này không những không ngốc, còn rất có nhất phương kiêu hùng tiềm lực a. Hơn nữa tiềm lực này hay lại là cổ hoặc chư thiên cự vô phách cấp. Mẹ mụ mụ, Sửu Sửu cũng phải nhập giáo. Treo ở mụ mụ trên cổ Sửu Sửu cũng phải tới tiếp cận náo nhiệt này. Sửu Sửu, đầu óc ngươi thế nào càng ngày càng tàn phế? Đậu đậu cả giận nói, ngươi là mụ mụ ruột thịt, mụ mụ là thánh giáo thánh nữ, ngươi đương nhiên là từ mụ mụ trong bụng bắt đầu, cũng đã là thánh giáo tử dân rồi. Mẹ mụ mụ, kia Sửu Sửu ở thánh trong giáo là cái gì nhân vật à? Sửu Sửu hỏi, nhân vật chính, vai phụ, hay lại là chỉ là một đóng vai quần chúng à? Đương nhiên là nhân vật chính, thánh giáo là chúng ta nhà mình, chúng ta tự gia nhân dĩ nhiên tất cả đều là nhân vật chính. Đậu đậu suy nghĩ một chút sau đạo, ngươi làm thánh giáo tuyên truyền đại sứ, sức chiến đấu mạnh nhất tiểu Điềm Điềm, Na Cha, An Cô. Đậu xanh là tứ đại hộ pháp tôn giả, tự lấy Đông Nam Tây Bắc đặt tên đi, còn giống như không một cái trung hộ pháp tôn giả, nhân tài không đủ, liền tạm thời trước trống không đi. Hình tượng tốt nhất đắc kỷ tiểu điệp Yên Vũ Huyền Nhi liền làm tứ đại hình tượng đại sứ, Hắc Bạch Nhị Ngốc liền làm pháp đường với hình đường đường chủ. Vũ Thánh Tông lão tổ tông theo chúng ta Tiên Kiếm Tông lão tổ sư ra, liền làm thánh giáo thái thượng trưởng lão. Bổn thánh nữ với Phong Ca Ca bốn vị sư phụ, còn có đại sư cô tiểu sư cô, đồng thời làm thánh giáo trưởng lão. Huyền Nhi cha Tiêu Tông chủ, cứ mặc cho thánh giáo thường vụ phó giáo chủ trông coi thánh giáo sự vụ lớn nhỏ. nếu là tứ đại thiên đế chịu gia nhập bổn giáo, liền cho bốn người bọn họ thái thượng giáo chủ danh phận đi. Phong ca ca dù sao cũng là hậu sinh tiểu bối, thiên tài đi nữa cũng không thể thật đem bọn họ cho dẫm đạp nằm. Tạm thời trước hết định như vậy, dạy cặn kẽ vụ phân công cùng cái khác lớn nhỏ chức vụ ủy phái. Chờ chúng ta sau khi về nhà cùng nhau nữa họp tập thể thảo luận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.